Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 832, bình thường thanh niên kiếm ý. Nếu như nói chính mình kiếm ý toàn bộ bạo phát, có thể hội tụ ra một cỗ cánh tay giống như phẩm chất trạng thái dịch kiếm ý. Như vậy người thanh niên này quanh thân kiếm ý cũng là một dòng sông nhỏ kích cỡ tương đương trạng thái dịch kiếm ý. Cả hai căn bản không thể so sánh. Tự nhiên nhịn không được nhìn nhiều cái này xem ra có chút bình thường thanh niên liếc một chút. Dạ Sát cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng giải thích. Vị này tiểu soái ca, có hứng thú hay không theo tỷ tỷ đi Hồ Sơn? Chúng ta cáo trên núi tất cả đều là mỹ nữ nha, thần bảng thứ 10 hồ tiên thánh nữ. Cực hạn vũ mị hướng tự nhiên đánh một cái mị nhãn. Một cỗ vô hình mị hoặc thiên nhiên tỏa ra, không chỉ có tự nhiên trúng chiêu, chung quanh mấy người cũng là thần sắc khác nhau. Cáo trên núi thiên hồ nhất tộc, mỗi một cái hồ ly đều mị cốt tự nhiên, mặc kệ là lời nói, vẫn là một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang thiên nhiên mị hoặc, có đúng không, toàn đều là mỹ nữ ha, dạng này địa phương ta thật rất ưa thích. Tự nhiên tinh thần lực cường đại, có thể chống cự hồ tiên thánh nữ mị hoặc, nhưng là mặt ngoài lại ra vẻ một bộ sắc mị mị bộ dáng. Đương nhiên là thật, hồ tiên thánh nữ hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Khẽ cười nói, nàng đối với mình mị hoặc vô cùng tin tưởng, người này căn bản chống cự không chính mình mị hoặc. Ta Nam Hoàng thị tộc mỹ nữ cũng có rất nhiều, Nam Hoàng Nguyệt mở miệng. Nhìn đến tự nhiên bộ dáng, hai đầu lông mày mang theo một tia chán ghét, nhưng vẫn là lạnh như băng mở miệng, bởi vì hoàn mỹ huyết mạch thật sự là quá trọng yếu. Nàng không tiếc hết thảy đều muốn lấy được. Soái ca, đừng tin nàng, Nam Hoàng thị tộc mỹ nữ chỗ nào có chúng ta hội phục thị người. Ha ha ha, hồ tiên thành nữ cười duyên nói, vị tỷ tỷ này cũng không tệ đâu. Tự nhiên sắc mị mị nhìn nói với Nam Hoàng Nguyệt, ta khá là yêu thích vị này lãnh ngạo tiểu tỷ tỷ. Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ngơ, hồ tiên thánh nữ xinh đẹp khuôn mặt cứng đờ, vạn vạn không nghĩ đến đang dẫn dụ nam người phương diện. Thế mà lại bại bởi Nam Hoàng thị tộc, có điều rất nhanh, thì khôi phục bình thường, thì liền Nam Hoàng Nguyệt cũng là ngẩn ngơ. Không nghĩ tới tự nhiên chọn nàng, không qua đối phương một đôi sắc mị mị ánh mắt trên người mình đảo quanh. Nàng trong đôi mắt mang theo một cỗ hỏa diễm, bất quá lại không có phát tác. Soái ca, chẳng lẽ người không thích người ta sao? Hồ tiên thành nữ chu chu mỏ, lộ ra u oán bộ dáng. Ưa thích a, tự nhiên mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Trong miệng sắc mị mị nói ra, ta đều ưa thích, vô sỉ, hai nữ nhân trong lòng thầm giận. Nhưng là cũng không có phát tác, bên cạnh mọi người cười lạnh, người thanh niên này chỉ sợ còn không biết, vô luận hắn rơi xuống cái nào một phương, đều đào thoát không liều mạng vận, thế mà còn dám nhớ thương hồ tiên thánh nữ cùng Nam Hoàng Nguyệt. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Không bằng ta nhìn như vậy đi. Chúng ta đã thần bảng người không sai biệt lắm đến, đoán chừng còn có người đến, không bằng chờ bọn hắn đến về sau, tại làm quyết định đi, Tam Hoàng tử Dạ Sát cười nhạt nói. Lúc trước hắn mở miệng để tự nhiên chủ động lựa chọn, có thể là đối phương sắc mị mị lựa chọn hồ tiên thánh nữ cùng Nam Hoàng Nguyệt. Bọn họ một phương không có mỹ nữ, cho nên chuẩn bị trì hoãn. Trì hoãn thần bảng cao thủ tụ đến, tại làm lựa chọn, chúng ta thì tại địa cầu thư giãn một tí tâm tình a. Dạ Thiên, chúng ta đi, Dạ Sát mang theo cười nhạt ý, cùng Dạ Thiên rời đi, ta cũng đồng ý tại trên viên tinh cầu này buông lỏng một chút, huyết công tử ha ha cười nói. Quay người ở giữa hóa thành một vệt huyết sắc tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Trác nhìn đến ba người sau khi đi, trong lòng một hiu, vội vàng đi theo ba người rời đi. Đến Hắc Long tinh thần bảng cường giả thì hắn yếu nhất, bất luận là Hồ Tiên Thánh Nữ, Cổ U, vẫn là Kiếm Thần, Nam Hoàng Nguyệt, đều có thể tùy tiện miểu sát hắn. Hắn là Hắc Long Đế Quốc người, mà mấy người kia là đến từ ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu người. Hắn lưu tại nơi này rất có thể bị chém giết. Dù sao hai phe oán hận chất chứa đã sâu. Đây là thế hệ trước ân oán. Tỷ như phụ thân hắn Lão Trác thì giết qua cổ ma tộc cường giả. Trước hai vị hoàng tử còn ở nơi này, Cổ U cũng dám động thủ với hắn. Nếu như tại không rời đi lời nói, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Lạc Đông Tuấn một bên liệu thương hoàn tất, yên lặng rời đi. Nhìn đến một phe nhân mã rời đi, tự nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn vừa mới còn tưởng rằng hai phe này không thích hợp nhân mã hội đánh lên đây. Nếu như bọn họ cũng lẫn nhau thụ thương lời nói, mình còn có thừa dịp cơ hội. Không nghĩ tới một phương khác rất thẳng thắn liền rời đi. Tự nhiên nội tâm nguyện vọng thất bại, tự nhiên không dễ chịu. Ta cũng rời đi, đi thông đồng tiểu ca ca đi chơi rồi, Hồ Tiên Thánh Nữ lạc lạc cười nói. Rời đi, không biết xấu hổ, nhìn đến Hồ Tiên Thánh Nữ một mặt phóng đãng gương mặt. Nam Hoàng Nguyệt ở trong lòng lạnh hừ một tiếng. Kiếm thần, chúng ta, Nam Hoàng Nguyệt mở miệng. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Cái kia bình thường thanh niên híp híp mắt, rất là kỳ lạ nói ra. Người còn không có đủ. Đến từ cổ ma tộc Cổ U ánh mắt bên trong lóe qua vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thản. Đến thời điểm gặp lại, Nam Hoàng Nguyệt nói ra. Nói xong cũng rời đi. Đến từ cổ ma tộc Cổ U cũng rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có cái này xem ra thứ nhất bình thường thanh niên. Tự nhiên ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn lấy bình thường thanh niên. Thân thể căng cứng, đến tới địa cầu cường giả đều mỗi người rời đi. Cái này nhìn như bình thường thanh niên sẽ không phải thừa cơ động thủ với hắn a. Cái này bình thường thanh niên nhìn như bình thường, nhưng thực lực lại cực kỳ không tầm thường. Tại trong mấy người, tự nhiên dựa vào tinh thần lực cảm giác đến mấy người chỉ có người thanh niên này cùng cái kia gọi Tam Hoàng Tử Dạ Sát thanh niên cường đại nhất. Hắc hắc, vị tiểu huynh đệ này tựa hồ rất sợ ta. Bình thường thanh niên quay đầu nhìn về phía tự nhiên, có chút xấu hổ gãi đầu một cái nói ra. Tự nhiên trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ đây không phải nói nhảm à. Bất quá lại không có mở miệng, mà chính là cảnh giác nói ra. Ngươi còn có việc, nếu như không có sự tình lời nói, ta thì rời đi trước. Không vội, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Bình thường thanh niên siêu một tiếng, đi vào tự nhiên trước mặt, chắp hai tay sau lưng, tỉ mỉ nhìn chằm chằm tự nhiên nhìn. Tự nhiên bị hắn ánh mắt chằm chằm run rẩy, toàn thân run lên. Con hàng này sẽ không phải là gay a. Dùng dò xét mỹ nữ ánh mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Kỳ quái, bình thường thanh niên cũng không biết tự nhiên ý nghĩ trong lòng. Không phải vậy hội thổ huyết mà chết. Hắn nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì. Tự nhủ, quá kỳ quái, vì cái gì ở trên thân thể ngươi ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này có thể từng đi qua Bắc Thần Tinh? Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, hướng tự nhiên hỏi. Tự nhiên toàn thân chấn động, Bắc Thần Tinh hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc. Hắn còn từng tại Bắc Thần Tinh đợi hơn nửa năm đây. Đi qua, tự nhiên bất động thanh sắc nói ra. A, bình thường thanh niên tha cho cái bù thêm. Nói, như vậy huynh đệ nhưng biết Vạn Kiếm Các. Vạn Kiếm Các, nghe đến cái tên này, tự nhiên hô hấp trì trệ. Chính mình rất là kỳ lạ đến Bắc Thần Tinh, không phải liền là một cái đến từ Vạn Kiếm Các Kiếm Phong Tử lão đầu tử đem chính mình mang đến à. Đem chính mình ném ở Giao Trì Thánh Địa, rất là kỳ lạ lên làm Giao Trì Chiến Thần. Những thứ này, tự nhiên có thể rõ mồn một trước mắt đây. Thanh niên trước mắt vừa mới ra tay giúp chính mình tiêu trừ một lần nguy cơ. Dùng là kiếm ý, chẳng lẽ người thanh niên này đến từ Vạn Kiếm Các? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.